hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, có khiếu nại con đường sao? Chương 220, có khiếu nại con đường sao? Quy tắc nghe đi lên rất đơn giản. Vòng thứ nhất đoạt đáp, đợt thứ hai tất đáp. Bạch Vi đánh giá vòng thứ nhất đoạt đáp, là vì nhanh chóng tích lũy điểm, để ở đợt thứ hai bảo trì ưu thế. Nếu không tất đáp đề thời điểm, vạn nhất đệ nhất đề liền vừa lúc sẽ không, ngược lại sẽ đào thải rớt tương đối càng có thực lực người chơi. Cho nên, tuy rằng trò chơi này tên là may mắn hỏi đáp, nhưng ở chú ý, vận khí, đồng thời, cũng ở cực lực bảo đảm cân bằng tính. Áo bào cho lão nhân nói xong quy tắc, dò hỏi, chư vị, nhưng có đối quy tắc khó hiểu địa phương. Toàn trường 36 cá nhân, không ai ra tiếng, bọn họ không phải không có nghi vấn, hoàn toàn tương phản, bọn họ nghi vấn quá nhiều. Bọn họ muốn biết như thế nào rời đi trò chơi, muốn biết thú bông trò chơi rốt cuộc là cái gì, muốn biết như thế nào mới có thể làm chính mình sống sót. Nhưng mà mấy vấn đề này, cùng quy tắc toàn không quan hệ, quy tắc lại có cái gì hảo hỏi đâu, bất quá là chúng nó giết người công cụ cùng lấy cớ. Bọn họ nhìn giữa sân tâm giám sát quan, ánh mắt đã sợ hãi, lại căm hận, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời nơm nớp lo sợ. Áo bào cho lão nhân trước sau bảo trì dáng ngồi, đà bối, giống năm lão phong thượng đà tọa tu hành cổ quái lão nhân. Nó mở miệng, nếu chư vị không có vấn đề, ta có vấn đề, một người nam nhân ra tiếng. Bạch Phi tò mò, quay đầu xem, phát hiện người nói chuyện là Nghiêm Thanh Văn. Áo bào cho lão nhân hơi hơi ngẩng đầu, to rộng áo choàng mũ hạ lộ ra nửa thanh màu trắng mặt nạ. Mặt nạ không có ngũ quan, chỉ có hơi phập phồng mặt bộ hình dáng. Quỷ dị đến cực điểm mơ siêu Nghiêm Thanh Văn hỏi, đề hình là cái gì? Lựa chọn đề vẫn là lấp chỗ trống đề. Có tiêu chuẩn đáp án sao? Nếu đáp án là táo đỏ, ta trả lời đại táo. Hệ thống hay không sẽ bởi vì cái thứ nhất tự bất đồng mà phán định ta đáp sai. Đoạt đáp khi nếu xuất hiện đồng thời trả lời người chơi. Tính ai trả lời hữu hiệu. Đáp đúng đạt được tích phân. Đáp sai hay không có trừng phạt. Liên tiếp vấn đề, lộ ra vấn đề giả nghiêm cần tư duy. Áo bào cho lão nhân thấp thấp cười hai tiếng, thanh âm cực kỳ khàn khàn, giống lọt gió phá tấm ván gỗ môn kẽo kẹt, nó đâu vào đấy trả lời. Đoạt đáp phân đoạn là hỏi đáp đề, tất đáp phân đoạn là lựa chọn đề, mỗi một đạo đề đều có tiêu chuẩn đáp án, hệ thống sẽ trí năng tiến hành phán định, tỉ như đáp án là táo, vô luận ngươi trả lời đại táo, tiểu táo, táo đỏ, táo xanh, quả táo, đều đem phán định vì chính xác, đoạt đáp khi sẽ không xuất hiện đồng thời trả lời người chơi. Bởi vì thời gian đem chính xác đến 0.00001 giây. Trừ phi các ngươi đoạt đáp tốc độ siêu việt vận tốc ánh sáng. Cuối cùng, đoạt đáp sai lầm sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Nghiêm Thanh Văn hiểu rõ gật gật đầu. Nhìn chung quanh tả hữu, ta không có vấn đề. Những người khác còn có vấn đề sao? Bạch Vi cùng Thẩm Mặc chạm đến hắn ánh mắt, mơ hồ minh bạch đối phương ý tứ. Thông qua vấn đề đi tiến thêm một bước hiểu biết trò chơi là thứ yếu. Chủ yếu mục đích là tưởng trì hoãn đáp đề quá trình, làm ở đây người có thời gian tiến hành tâm lý thượng điều chỉnh. Những người khác như thế nào? Nghiêm Thanh Văn đại khái sẽ không quản, nhưng là hắn phải cho Lữ Ngang, Lý. Chu Su này vài người tranh thủ ra thời gian, có vấn đề muốn hỏi sao? Thẩm Mặc hỏi Bạch Ấu Vi, Ngô, làm ta ngẫm lại, Bạch Vi cẩn thận suy tư. Giám sát quan lại lần nữa dò hỏi, còn có đối quy tắc khó hiểu địa phương sao? Xin hỏi tương đương, Bạch Vi giơ lên tay, trò chơi từ hệ thống chấp hành, giám sát quan chủ trì. Kia nếu ở trò chơi trong quá trình xuất hiện giám sát quan không làm tình huống. Có khiếu nại con đường sao? Nghiêm Thanh Văn, ngoặc kép, trừ Thẩm Mặc bên ngoài mọi người. Ngoặc kép, áo bào cho lão nhân trầm mặc mấy giây. Ách Thanh trả lời, giám sát quan sẽ nghiêm khắc y theo yêu cầu chủ trì trò chơi. tuyệt không sẽ làm việc thiên tư làm rối kỷ cương, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì không làm tình huống, thật vậy chăng? Bạch Vi vẻ mặt vô tội, chính là, ta liền gặp được quá đem quy tắc trò chơi nói một nửa tàng một nửa giám sát quan đâu. Cũng không biết là các ngươi cố ý chơi xấu, vẫn là bản thân chính là tàn thứ phẩm, dễ dàng xuất hiện trục trặc. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.